Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3136, thực lực tiêu thăng. Phong Tông Chủ, còn mời trả lại lão phu hồn huyết. Phong Tông Chủ ân này, Lý Mỗ suốt đời khó quên. Khẩn cầu Phong Tông Chủ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cái này rất nhiều tông môn Tông Chủ. Cùng lúc mở miệng, Tôn Cấp Sao Thư giả hỏi một chút, cũng lý giải. Trước đó ở thành trấn khu vực, hắc bào nhân kia trấn áp không ít tông chủ. Giờ phút này, không ít người kỳ thực nghi hoặc, vì sao hắc bào nhân kia không có hấp thu dung hợp những cái này hồn huyết. Nếu như hấp thu dung hợp, như vậy, hắn tự bạo đồng thời, những cái này hồn huyết, cũng đều muốn hỏng mất. Tôn Cấp Sao Thư giả giờ phút này hơi hơi mở miệng. Thông linh tộc huyết mạch, cùng ta chân thần đại lục tu giả khác biệt. Nếu như dung nhập nhân tộc huyết mạch, sẽ dẫn đến huyết mạch hỗn tạp, ảnh hưởng tu hành, không có hấp thu, cũng là bình thường. Đám người giật mình, nhưng giờ phút này, mọi người ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Cái này Phong Nhai Tử một người khống chế 20 cái tông môn tông chủ hồn huyết. Đây là muốn nghịch thiên. Chư vị, ta Phong Nhai Tử cũng không phải cái gì thiện nhân. Nếu không phải ta được đến những cái này hồn huyết, lấy hắc bào nhân kia tàn bạo, không chừng ngày đó liền sẽ bóp nát những cái này hồn huyết. Đến lúc đó các ngươi chỉ có một con đường chết. Bây giờ các ngươi quy thuận ta Trường Sinh Tông, chỉ cần các ngươi không có hài lòng, ta tuyệt sẽ không bóp nát những cái này hồn huyết. Nhưng hôm nay ai không đồng ý? Cổ Phong mỉm cười, trong tay rất nhiều hồn huyết nhấp nhô, hắn tùy thời liền có thể bóp nát. Tứ đại tông tông chủ cùng không ít bài danh phía trên tông chủ cùng nhau nhìn về phía Tôn Cấp Sao Thư giả. Bây giờ cái này Phong Nhai Tử nếu như đem cái này 20 cái tông môn chỉnh hợp, thực lực kia cùng trực tiếp liền có thể so với tứ đại tông, thậm chí có thể cùng Ma Cổ Tông làm chuẩn. Cái này tự nhiên là bọn hắn không muốn. Tôn Cấp Sao Thư giả gặp vậy, trên mặt mang ý cười, không nói gì. Lần này Trường Sinh Tông chiếm được nhiều như vậy hồn linh thần cốt, Tôn Cấp Sao Thư giả tâm tình không tệ, đương nhiên sẽ không để ý những chuyện này. Tu hành vốn là mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua. Gặp Tôn Cấp Sao Thư giả không nói lời nào, tứ đại tông tông chủ sắc mặt khó coi, cũng là không có mở miệng. Những cái kia bị đoạt hồn huyết tông chủ gặp Sao Thư giả không nói lời nào, cũng là sắc mặt khó coi. Cuối cùng, đều lựa chọn thần phục. Ta Bút Linh Tông, nguyện ý gia nhập Trường Sinh Tông. Ta Họa Y Tông, nguyện ý gia nhập Trường Sinh Tông. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, rất nhiều tông chủ, toàn bộ thần phục. Trên thực tế, trước đó bọn họ đều làm xong đánh chết tính. Dù sao hồn huyết rơi vào thông linh tộc Dương Nghiệt trong tay, không có kết cục tốt. Bây giờ mặc dù nhưng vẫn bị người vân vê, nhưng tối thiểu an toàn rất nhiều. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Tôn Cấp Sao Thư giả. Tiền bối, bọn họ những tông môn này lấy được hồn linh thần cốt. Chấm ngoặc kép, ha ha, việc này, ngươi ngược lại là nhớ rõ. Tôn Cấp Sao Thư giả đạm ngữ, vung tay lên, lập tức, tấm bia đá, bảng xếp hạng biến hóa. Trường Sinh Tông như cũ xếp hạng đệ nhất, nhưng hồn linh thần cốt số lượng đã đạt đến 184 khối. Hiển nhiên, mặt khác cái kia 20 cái tông môn mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng cộng lại cũng tổng cộng có 10 khối hồn linh thần cốt. Bởi vì Trường Sinh Tông cường thế chỉnh hợp, tấm bia đá tam cấp tông môn từ 39 cái biến thành 19 cái. Trường Sinh Tông xếp hạng đệ nhất. Mặt khác tứ đại tông với nhau xếp hạng không phát sinh biến hóa gì. Đám người giờ phút này sắc mặt khác nhau. Tất cả mọi người cho rằng Thiên Thọ lão nhân chết rồi, Trường Sinh Tông chính là quả hồng mềm. Không nghĩ tới tiến vào di chỉ, lần thứ nhất xếp hạng, Trường Sinh Tông thành lớn nhất người thắng. Phế vật. Cổ Vân Mạc nhìn thoáng qua Phùng Thu Phong, lạnh giọng một câu. Trước đó hắn không có mở miệng là cho rằng Phùng Thu Phong tất thắng. Nhưng mà, bởi vì hắn, Ma Cổ Tông tổn thất trọn vẹn 8 khối hồn linh thần cốt. Phùng Thu Phong sắc mặt khó coi. Hắn một lần này thua thảm. Lại hắn biết rõ. Một lần này bản thân tất nhiên còn muốn lọt vào sư tôn nghiêm trọng xử phạt. Phùng Thu Phong, ngươi có phải hay không? Quên cái gì? Cổ Phong nhìn về phía Phùng Thu Phong. Đạm ngữ, Phong nhai tử, chấm ngoặc kép. Phùng Thu Phong sắc mặt âm trầm. Khí huyết dâng lên phía dưới. Trên mặt độc ban càng nhiều. Làm sao? Ngay trước tôn giả đại nhân mặt. Ngươi còn muốn quyệt nợ hay sao? Cổ Phong nhìn về phía Phùng Thu Phong đạm ngữ. Trên thực tế, ở Cổ Phong trong lòng, đối phương đã là một người chết, nhưng không thèm để ý. Trước đó, làm cho đối phương thụ chút tra tấn. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Phùng Thu Phong cắn răng. Đối Cổ Phong quỳ xuống, hướng về phía Trường Sinh Tông đám người. Dập đầu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Phùng Thu Phong dù sao cũng là đạo giai ý cảnh đại thành giả. Thực lực so với Phong Nhai Tử, thế nhưng là mạnh hơn. Nhưng bây giờ đầu tiên là chúng Phong Nhai Tử độc. Hôm nay lại bị này khuất nhục. Xem như triệt để cắm. Cổ Phong, ngươi cái này tâm trí. Nếu như đặt ở năm đó đại chiến, có cải biến chiến cuộc năng lực. Chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu Thanh âm. Ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Giờ khắc này. Hắn mới hiểu được, Cổ Phong trước đó làm ra tất cả giá trị, như vậy phức tạp bày bố, đúng là không có nửa điểm chỗ sơ suất. Cổ Phong tâm trí, đã vượt qua hắn tưởng tượng, tiền bối ngươi cứ yên tâm, ta tất nhiên sẽ mang ngươi rời đi nơi này, ta Cổ Phong nói là làm. Cổ Phong trong lòng đáp lại nói, giờ khắc này, tôn cấp sao thư giả mở miệng lần nữa, vòng thứ nhất bài vị đến đây là kết thúc. Đằng sau còn có vòng thứ hai cùng vòng thứ ba. Vòng thứ hai lịch luyện chỗ là oan hồn biển, tạo hóa càng lớn. Cái này bài vị cũng không phải là cuối cùng bài vị. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Hắn thân ảnh biến mất không gặp. Tôn cấp sao thư giả biến mất không thấy gì nữa. Bia đá kia quang mang cũng là ảm đạm xuống. Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào phía trước, nhìn một cái biển rộng vô tận phía trên. Cái này biển cả, chính là vòng thứ hai bài vị lịch luyện chỗ sao. Cũng đang Cổ Phong chuẩn bị tiến lên thời điểm. Một thanh âm lại truyền tới. Phong nhai tử, xếp hạng đệ nhất cảm thụ làm sao? Cổ Phong xem xét, một người đứng ở trước mặt hắn. Chính là Bạch Trường Vân. Bạch Trường Vân một bên. Đinh Thường Sơn cũng là sắc mặt âm trầm mà nhìn xem Cổ Phong. Bạch Tông chủ ý gì? Cổ Phong đạm ngữ. Ha ha, lúc đầu, Trường Sinh Tông cũng không phải gì đó đại tông. Bạch Mỗ cũng không nghĩ đến như vậy mau ra tay. Nhưng Phong Tông Chủ, ngươi quá mức phong mang tất lộ. Chỉnh hợp 20 tông. Đây là hạng gì lực lượng? Bây giờ, cũng chỉ có trước diệt trừ ngươi. Bạch Trường Vân lạnh giọng một câu. Trong nháy mắt, Yêu Họa Tông đám người đứng ra. Đồng thời... Một chút cùng Yêu Họa Tông đi được thân cận tông môn cũng là đứng dậy. Bạch Trường Vân, ngươi cho rằng, ngươi là của ta đối thủ. Cổ Phong gặp vậy, cười lạnh, giờ khác này, cái kia 20 cái tông môn tu giả. Toàn bộ đi ra, đứng ở Cổ Phong sau lưng. Cổ Phong nắm trong tay rất nhiều tông chủ hồn huyết. Bọn họ sớm đã cùng Trường Sinh Tông buộc ở cùng nhau. Lại tăng thêm bản hoàng đây. Chiến Lãnh Phong giờ phút này cũng là đứng dậy, lập tức Chiến Kỳ Tông cùng không ít cùng Chiến Kỳ Tông thân cận tông môn tu giả cũng là nhao nhao đi ra. Bất quá giờ phút này Cổ Phong bên này mọi người khí thế như cũ càng tăng lên một chút. Chiến Kỳ Tông cùng Yêu Họa Tông tu giả mặc dù bản thân thực lực khá mạnh, nhưng ở chỗ này không phát huy ra thực lực chân chính. Về số người, bọn họ không bằng Trường Sinh Tông. Chiến Lãnh Phong mở miệng. Trường Sinh Tông phá hư quy củ. Tô Bà Tử, Cổ Tông Chủ, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn hắn Trường Sinh Tông một nhà độc đại? Ngoặc kép, hết chương.